Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, thần điện bên trong bí mật. Không ai từng nghĩ tới, Lý Minh Tam chuyển nhiệm vụ BSS cư nhiên như thế khó chơi. Không chỉ có không cách nào tùy tiện đối phó, ngược lại toàn bộ tiểu đội người chơi đều bị BSS không ngừng truy sát. Căn bản không có hoàn thủ, Minh ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? BSS vì cái gì không rơi máu? Avril Lavigne vừa chạy vừa kinh ngạc hỏi, ta một mực tại quan sát, đến bây giờ còn không có biết rõ ràng. Lý Minh bất đắc dĩ nhíu mày hồi đáp, Minh ca, đạo sư của ngươi giao phó nhiệm vụ lúc, chẳng lẽ cái gì đều bị đã nói với ngươi? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi. Đạo sư, Lý Minh sửng sốt. Đúng vậy, A Minh ca. Không đánh nổi BSS ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tình huống này thực sự quá quỷ dị. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đến cùng bỏ sót cái gì? Kinh Lan hỏi. Bỏ sót cái gì? Lý Minh bị hai vị mỹ nữ truy vấn. Hiện tại càng là dị thường nghi hoặc, cái này hắc ám đại tế ti từ vừa mới bắt đầu thật giống như ở vào vô địch trạng thái. Vô luận các người chơi như thế nào công kích, nó thanh máu cũng là không nhúc nhích tí nào. Đây cũng không phải là tình huống bình thường, nhưng là vô địch trạng thái dưới BSS hắn trước kia cũng đã từng thấy qua. Giống như cùng trước mắt hắc ám đại tế ti tình huống khác biệt. Cái gọi là vô địch trạng thái là chỉ đối phương có thể hoàn toàn tránh cho lọt vào thương tổn, thậm chí là khống chế trạng thái ảnh hưởng. Tại vô địch trạng thái dưới, các người chơi căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào lấy được thắng lợi. Có thể không địch trạng thái tuyệt sẽ không hướng hắc ám đại tế ti dạng này. Lại có thể tiếp tục thời gian dài như vậy, mà lại vô địch trạng thái dưới tao ngộ công kích, cũng tuyệt đối sẽ không giống hắc ám đại tế ti dạng này y nguyên có thể bị các người chơi công kích, tạo thành thương tổn. Nó hiện tại chỉ là không rơi máu mà thôi. Nói cách khác, hắc ám đại tế ti loại tình huống này cũng không phải là vô địch trạng thái. Không rơi máu tình huống, có lẽ là có nguyên nhân khác. Đúng, đạo sư bàn giao, Lý Minh đạt được các đội hữu nhắc nhở. Liền tranh thủ thời gian hồi tưởng đến buổi tối đi nhận nhiệm vụ lúc tế tự đạo sư nói tới mỗi một câu. Đột nhiên, Lý Minh ánh mắt sáng lên. Hắn giống như nhớ lại cái gì. Gia hỏa này vốn là đại tế ti bên trong một viên, nhưng là bởi vì tu luyện hắc ám ma lực duyên cớ, lúc này mới biến thành hiện tại bộ dáng. Mà hắc ám ma pháp mới thật sự là quan trọng. Đạo sư lúc trước nhắc nhở lời nói, kết hợp với tiến vào nghĩa trang lúc gặp phải hắc ám kết giới. Lý Minh một bên chạy, một bên kinh ngạc nhìn lấy dưới quảng trường thật dài bậc thang, cùng nơi xa mảng lớn mộ viên, ánh mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên. Cái này BSS tu tập là hắc ám ma pháp, mà lại lựa chọn địa điểm ẩn núp đúng lúc lại là một mảnh mộ viên. Tòa này mộ viên nguyên bản là cái phổ thông địa đồ. Nó tại sao phải lựa chọn ở chỗ này? Đây cũng không phải là hệ thống tùy ý thiết lập. Làm không cẩn thận, hắc ám đại tế ti cũng là mượn mảnh này mộ viên hoàn cảnh. Ở chỗ này trốn trong bóng tối tu luyện hắc ám ma lực. Chẳng lẽ nó không rơi máu trạng thái thì cùng nơi này địa hình có quan hệ? Nhưng là chân chính nguyên nhân giấu ở nơi nào? Lý Minh bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại quảng trường đối diện, trên bậc thang tòa kia cao lớn trấn quốc phía trên thần điện. Tất cả bí mật cần phải ngay tại thần điện bên trong. Hoa tử, người mau chóng rời đi bậc thang vứt bỏ truy sát, ta có nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi. Lý Minh tranh thủ thời gian hét lớn, a, để cho ta thoát ly chiến trường. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Đúng, tranh thủ thời gian đi xuống. Lý Minh nói ra. Minh bạch, các ngươi cẩn thận an toàn. Phạm Hoa tuy nhiên không rõ ràng tình huống, nhưng nếu là Minh ca ra lệnh, hắn liền lập tức mang theo sau lưng truy sát ma ảnh, trực tiếp hướng về lối thoát phóng đi. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, một khi hắn rời đi chiến đấu hiện trường, đuổi giết hắn ma ảnh chắc chắn truy sát nó đồng đội trong hàng ngũ. Cái kia các đội hữu thì hội càng thêm nguy hiểm, trừ phi là Lý Minh từ bỏ lần này thế công mới được. Nếu không mỗi khi có đồng đội thoát ly chiến trường, còn dư lại đồng đội sẽ đối mặt với gấp bội nguy hiểm. Mắt thấy Phạm Hoa nhanh như chớp hướng xuống thang, truy đuổi hắn ma ảnh lập tức văng ra tứ tán, hướng về người khác sau lưng phóng đi. Hoa tử, tranh thủ thời gian hồi máu, sau đó ẩn thân tiến vào thần điện, nhìn xem bên trong có cái gì kỳ lạ thiết lập. Lý Minh gặp Phạm Hoa chạy đến khu vực an toàn, liền lập tức nói, được. Phạm Hoa đứng tại bậc thang đại đạo trung gian, chính đang gia tăng ăn đỏ bình khôi phục lượng máu. Thu đến Lý Minh tin tức về sau, hắn lần nữa sử dụng ẩn thân kỹ năng, hóa thành tàn ảnh nặng lại hướng lên bậc thang. Minh ca ta đi, Phạm Hoa nhanh chân vọt tới trước, cẩn thận từng ly từng tí theo quảng trường một bên, vòng qua ngay tại truy trốn BSS cùng quái vật, còn có tất cả đồng đội, lén lén lút lút phóng tới thần điện. Minh ca, ngươi hoài nghi thần điện bên trong có gì đó cổ quái, là ảnh hưởng BSS không biết mất máu nguyên nhân. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, hiện tại còn khó nói, ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Lý Minh hồi đáp, nhưng trong lòng rất khẳng định, ảnh hưởng BSS loại trạng thái này nguyên nhân, khẳng định liền tại phụ cận địa hình bên trong. Hắn có thể chậm rãi tìm kiếm, sớm muộn tìm tới hệ thống dị thường thiết lập. Một bên vây quanh quảng trường chạy vòng, tránh né BSS cùng ma ảnh truy sát, hắn đồng thời chú ý Phạm Hoa tình huống. Mắt thấy này chuỗi hư ảnh dọc theo quảng trường một bên, từ thần điện phe bạn hành lang đài cao dưới đáy, một đường phóng tới trung gian bậc thang. Lý Minh trong lòng vô cùng chờ mong, hy vọng Phạm Hoa lần này có thể thuận lợi tìm tới nhiệm vụ quan trọng. Vù vù, Phạm Hoa lúc này cũng đã xuất ra nhanh nhất chạy vội tốc độ, tại ẩn thân trạng thái bảo vệ dưới vọt thẳng đến đại điện trước lối thoát mới. Liền tiếp theo hướng lên một đường phi nước đại, rất nhanh hắn liền lần nữa trở lại phát động BSS xuất hiện thần điện cửa chính. Kinh ngạc phát hiện, thần điện cửa lớn tuy nhiên đóng, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn phá hỏng. Một đầu khe cửa y nguyên xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn tranh thủ thời gian vọt tới cửa chính, thân thủ đẩy cửa lớn, ông một tiếng, cửa lớn thế mà phát ra to rõ thanh âm, nhất thời kinh động chính tại truy đuổi Lý Minh hắc ám đại tế ti. Cao lớn hắc ảnh nguyên bản đuổi sát sau lưng Lý Minh. Đại môn mở ra tiếng vang lên trong nháy mắt, cái này BSS bỗng nhiên dừng bước lại, cấp tốc quay người nhìn về phía cửa đại điện phương hướng. Mà lúc này, Lý Minh cùng các đội hữu cũng bị đại điện phương hướng truyền đến thanh âm kinh động, từng cái cùng nhau quay đầu nhìn lại. Minh ca, BSS có vấn đề, Phó Tử Yên lớn tiếng nhắc nhở. Ta nhìn thấy, trong đại điện tuyệt đối có vấn đề, không phải vậy nó cũng sẽ không đình chỉ công kích. Lý Minh gật đầu nói. Một giây sau, BSS thế mà trực tiếp từ bỏ đối phó Lý Minh, quay người trôi hướng quảng trường một bên, tựa hồ vội vã muốn trở về bảo hộ đại điện. Đồng thời tất cả các người chơi sau lưng truy sát ma ảnh, thế mà cũng cùng nhau đình chỉ bay múa, toàn bộ hướng về đại điện phương hướng bay đi. Hỏng bét, bọn họ toàn bộ hướng về phía Hoa ca đi. Hoa ca cẩn thận, Phó Tử Yên khẩn trương khẽ kêu nói. Hoa tử, chú ý an toàn, tuyệt đối không nên bị bọn họ vây quanh. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở. A, đây là cái gì tình huống, không sao cả đều tới tìm ta? Phạm Hoa nghe được các đội hữu nhắc nhở, liền kinh ngạc quay đầu nhìn lại. quả nhiên phát hiện mảng lớn hắc ảnh từ không trung lít nha lít nhít hướng phía sau hắn bay tới. Thì liền BSS cũng chính đang nhanh chóng trở về. Trong đại điện khẳng định có quan hệ khóa đồ vật. Hoa tử, người mau chóng rời đi. Không nên mạo hiểm. Lý Minh lo lắng nói ra. Đã Minh ca đều nói trong đại điện có quan hệ khóa thiết lập. Vậy ta còn phải xem cho rõ ràng. Các người yên tâm đi. Phạm Hoa lúc này thế mà không lùi mà tiến tới. Trực tiếp một cái bước xa phóng qua cánh cửa. Biến mất tại đại môn bên trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.